Giấc mơ tỷ phú, chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong chỉ cười nhẹ, cũng lười mở miệng đáp trả lại bất luận là ai có khoe nhà, ngàn vạn lần cũng đừng khoe ra trước mặt Triệu Phong, bởi thật sự, anh cảm thấy không đáng để gọi là cao cấp cho kham. Lúc này, Thị Thanh Thanh chợt ngây thơ cất giọng. Chị ơi, nhà của anh trai em thật sự là siêu lớn luôn, so với căn biệt thự trước mắt này còn lớn hơn rất nhiều, nếu nói về diện tích thì lớn gấp trăm lần nơi này cơ. Thị Thanh Thanh không rõ rốt cuộc là lớn bao nhiêu, nhưng cô cảm thấy rằng, không chỉ đơn thuần là gấp trăm lần. Nghe vậy, Trương Vân Vân khẽ bật cười, sau lại cười đến run rẩy. Là, ha ha ha, em gái nhỏ à, em thật biết đùa đấy, em nói có thể lớn hơn nơi này gấp trăm lần á, để chị nói cho em biết, toàn Giang Nam sẽ không có căn biệt thự nào lớn như vậy đâu. Em không có nói dối, trong nhà anh em có người làm, có phòng lớn, có cả sân vườn siêu cấp rộng, trong sân vườn còn có đồi núi nhỏ cùng dòng suối nữa cơ. Thị Thanh Thanh trừng to đôi mắt sáng ngời, cô nghiêm túc nói. Nhưng Trương Vân Vân hoàn toàn cho rằng cô chỉ đang nói khoác, lập tức mất kiên nhẫn phất tay, cô ta đáp. Được rồi, mau vào đi. Đại sư, mời vào, phía trước là phòng dành cho khách. Đồng Thiếu Dương cùng Trương Vân Vân hoàn toàn khác nhau, anh ta rất nhiệt tình hướng dẫn Triệu Phong và Thị Thanh Thanh. Sau khi Triệu Phong cùng những người khác bước vào biệt thự, bỗng nhiên, một lão già đầu chọc đi ra. Là ai vậy, Thiếu Dương, con mau dẫn khách vào đây. Không cần đoán cũng biết rằng, ông lão đầu chọc này chính là ông nội của Đồng Thiếu Dương. Ông, vị này là đại sự Triệu, người giám định đồ cổ thạo nghề, con tin rằng nếu hai người trò chuyện với nhau, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đại sư Triệu, đây là ông của tôi. Đồng Thiếu Dương giới thiệu, Triệu Phong hướng nhìn lão gia Đồng, xuất phát từ sự lễ phép, anh cất lời thăm hỏi. Xin chào ông Đồng, cháu tên Triệu Phong. Lão Đồng vui vẻ mở cửa phòng khách ra, trên gương mặt lộ rõ vẻ tươi cười mà nói. Chào đại sư Triệu Phong, mời đại sư Triệu mau vào trong. Lão Đồng này khá dễ nói chuyện, xem ra là một ông lão lanh lợi. Triệu Phong từng tiếp xúc với vô số người muôn hình vạn trạng, như ông Đồng đây tuy tuổi tác cũng đã khá cao, nhưng trong tình huống bình thường, đối phương nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ đối với anh. Nhưng ông Đồng này cũng không vì Triệu Phong tuổi tác còn trẻ mà hoài nghi anh có tư cách tự xưng mình là đại sư, ngược lại ông ấy còn rất chủ động và nhiệt tình. Nếu đối phương đã cư xử thân thiện đến vậy, Triệu Phong đương nhiên sẽ lấy lễ phép mà đáp lại. Sau khi vào phòng tiếp khách, ông Đồng nhanh chóng nói với bảo mẫu đi pha trà. Mọi người một bên uống trà, một bên luyên thuyên trò chuyện cùng nhau. Ông Đồng nhờ Triệu Phong chỉ điểm cách để nhận biết trầm hương. Đại sư Triệu Phong, tôi không chơi đồ gỗ trầm hương, trong kho tôi tồn rất nhiều trầm hương, cậu có thể dạy tôi giám định trầm hương được chứ? Ông Đồng mua không ít trầm hương, sau lại đặt tất cả vào trong kho, hiện tại ông vô cùng muốn biết lần này có thể tiếp thêm chút kiến thức hay không. Được chứ thưa ông, như vậy đi, nếu ông có thể lấy một khối trầm hương ra đây, cháu sẽ hướng dẫn cho ông cách để giám định trầm hương. Triệu Phong trả lời, ban nãy khi ở tiệm lầu Triệu Phong đã nói với Đồng Thiếu Dương cách để giám định trầm hương, nhưng lần này Triệu Phong sẽ giảng chính về trầm hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm hương còn quý báu hơn so với gỗ trầm hương, thậm chí trầm hương không đơn thuần chỉ là cao cấp. Triệu Phong cảm thấy, lần này, ông Đồng có khả năng đã bị lừa rất thảm. Nhưng nhìn vào tâm trạng của ông Đồng hiện tại, dường như ông ấy cũng không quan tâm đến điều này cho lắm. Ngay sau đó, ông Đồng vui tươi hớn hở lấy ra một khối trầm hương đưa cho Triệu Phong. Đại sư Triệu Phong, xin cậu hãy nhìn giúp tôi xem đây có phải là trầm hương không, nếu đúng, vậy thì chất lượng của nó thế nào? Triệu Phong nhận lấy trầm hương, anh cũng không vội xác định. Thà rằng là dạy người cách câu cá còn hơn tự mình dùng cá cho người, anh muốn chỉ dẫn cho ông Đồng cách để nhận biết trầm hương thay vì chỉ đưa ra kết quả. Anh làm như vậy không vì mục đích nào cả, đơn giản chỉ là kết bạn với một người ở Giang Nam, anh cũng không trông cậy vào việc người bạn này có thể mang đến lợi ích gì cho anh, dẫu sao thì cũng chẳng có người bạn nào có thể hơn anh. Đương nhiên, Triệu Phong cũng rất hy vọng có thể tăng thêm mối quan hệ với nhà họ Đồng, vì để có thể thuận lợi hơn trong việc lần ra manh mối đồ giả của Kỳ Chân Các. Ông Đồng, chúng ta bắt đầu từ nơi sản xuất ra trầm hương vậy, giá trị của trầm hương tùy thuộc vào nơi sản xuất, ông nhất định phải nhớ kỹ, khi quyết định mua trầm hương, nhất định phải hỏi với người bán nơi sản xuất trầm hương. Triệu Phong nhắc nhở, được đại sư Triệu Phong, tôi đang nghe đây. Ông Đồng thậm chí còn cầm ra cả máy trợ thính, sau lại nghiêm túc nghiêng đầu lắng nghe ông lão này thật sự là đã có chút hứng thú. Triệu Phong nhàn nhạt cười, sau đó chính thức bắt đầu bài giảng. Gỗ trầm hương được chia ra làm hai loại, là trầm hương nội địa và trầm hương nhập khẩu. Sản phẩm trầm hương trong nước, hay còn được gọi là trầm hương, nhĩ hương, trầm hương, và bạch mộc hương.